trọng sinh làm vương nữ. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này của Vũ Cơ làm Sở Phi Hoan ngượng ngùng, hai má cũng vì thế mà ửng hồng. Bất chợt Vũ Cơ kéo hắn lại ôm vào lòng. Sở Phi Hoan đưa tay ôm lấy cô. Sau vài giây trần trừ, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Vũ Cơ, ta có một thỉnh cầu. Chàng nói đi, nếu làm được ta sẽ thành toàn cho chàng. Ta muốn có một hài tử. Sau câu nói của Sở Phi Hoan làm Vũ Cơ vài phần khó xử. Bản thân cô hiện giờ chưa hề muốn có con. Cộng với việc Lâm Ngữ Khê mang thai con của hắn, cô còn chưa biết mở lời thế nào. Sở Phi Hoan nhìn Vũ Cơ trầm mặt cau mày. Trong lòng hắn như hàn ngàn mũi dao đâm vào. Nàng quả thật là cô muốn có hài tử. Nhất là với ta. Phi Hoan, cô phải như chàng nghĩ đâu. Chỉ là, việc có con lúc này đối với ta thật cô thích hợp lắm. Nàng vẫn còn yêu hắn. Sở Phi Hoan lúc này lại nhắc đến Dạ Quân Ly, sau đó tự bản thân cảm thấy mình thật hổ thẹn. Cũng đúng thôi, Dạ Quân Ly và ta hoàn toàn khác nhau. Có phải nàng yêu hắn hơn ta đúng cô? Ta thấy chàng là mệt quá rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Vũ Cơ cố né tránh câu hỏi của Dạ Quân Ly, nhưng hắn lại một mực tra hỏi. Ta cô mệt, nàng vẫn chưa trả lời ta. Nàng đối với ta từ trước đến nay là trách nhiệm đúng không? Vũ Cơ chỉ im lặng, cô nói gì? Nàng quả thật thẳng thắn. Ngay cả nói dối để ta vui nàng cũng không nói ra. Cười khổ nói đến đây, giọng Sở Phi Hoan trở nên nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn ra. Từ trước đến giờ Vũ Cơ chưa từng thấy Sở Phi Hoan to tiếng với mình. Lần này một người điềm đạm như hắn lại vì chuyện này lại hành xử như thế, ắt hẳn là kiềm nén đã lâu. Vũ Cơ nghĩ đến đây đưa tay kéo Sở Phi Hoan lại hôn thật sâu lên môi hắn. Có kẽ từ khi hắn gả cho Vũ Cơ đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Đưa tay lau đi vệt nước còn đọng ở khóe mắt Sở Phi Hoan. Vũ Cơ ôn tồn nói. Chàng rất muốn có hài tử đúng cô? Ta. Bỗng dưng bị hỏi ngược lại, Sở Phi Hoan cảm thấy khó khăn khi mở lời. Điều ta nói ra, chàng nhất định cô được phẫn nộ. Chàng hứa đi. Ta hứa. Lâm Ngữ Khê tỷ ấy có thai rồi. Là con của chàng. Sau khi nghe tin Sở Phi Hoan cô thể tin vào tai mình. Kế tiếp là cảm giác sợ hãi. Bản thân được gả cho Vũ Cơ lại đi gian díu với Lâm Ngữ Khê, lại còn sinh cả hài tử. Nhưng thay vì trách phạt, giận dữ Vũ Cơ lại ôn hòa đến đáng sợ. Một câu trách mắng cũng cô có vậy mà hắn vừa rồi lại to tiếng với cô. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ người con gái trước mặt. Yên tĩnh như sông sâu, cô ai biết y đang nghĩ gì. Sắc mặt Sở Phi Hoan trở nên trắng bệt, tay bắt đầu rung lên không tự chủ được mà vò nhàu nhỉ vạt áo. Ta cô trách chàng. Đừng sợ. Vũ Cơ đặt tay lên đôi tay đang run rẩy của Sở Phi Hoan, vỗ vỗ như trấn an. Việc ta muốn làm bây giờ là kế vị. Ta bây giờ có thể cho chàng một hài tử, nhưng tỷ ấy lại có thể, điều đó cũng giúp ta đỡ áy náy hơn. Đứa trẻ cũng đã được 3 tháng tuổi, có lẽ sẽ đáng yêu giống chàng. Nàng cô phải là Vũ Cơ mà ta biết. Nhìn Vũ Cơ ngay cả moi ti câu trách cũng không có lại, Sở Phi Hoan lúc này mới nhận ra rõ rệt. Vũ Cơ mà hắn biết là người con gái rất yêu hắn lại cô màng địa vị. Giang Sơn chấp nhận vì hắn mà tranh giành với Lâm Khả Như, nhưng từ sau khi nghe tin cô thập tử nhất sinh, sau khi tỉnh lại đến Sở ra đón hắn về từ lúc đó hắn đã cảm thấy gì đó không đúng. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra. Vũ Cơ vài giây kinh ngạc, nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại thần sắc điềm tĩnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Phi Hoan. Chàng, quả là thông minh. Phải, ta cô còn là một Lâm Vũ Cơ nhu nhược. Yếu ớt nữa, từ giờ ta sẽ giành lại những gì mà trước đây ta đã bỏ lỡ. Từ trước đến nay Vũ Cơ trước mặt hắn luôn là người dịu dàng, ân cần, nhưng hôm nay ngay lúc này Sở Phi Hoan cảm thấy khí thế của Vũ Cơ hiện tại như bức người. Sở Phi Hoan lúc này cảm thấy sợ hãi, cơ thể cũng vì thế bắt đầu run lên. Vũ Cơ trời sinh là người tinh ý. Nhận thấy Sở Phi Hoan run sợ ngồi trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn. Chàng bây giờ đã có hài tử, ít nhất hãy đặt cho nó một cái tên. mọi chuyện được giải quyết. Gánh nặng trong lòng Vũ Cơ cũng được trút bỏ sau khi khuyên Sở Phi Hoan qua thăm Lâm Ngữ Khê. Vũ Cơ liền lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài. Sở Phi Hoan đẩy nhẹ cửa phòng, trên tay bê bát canh gà hầm còn nghi ngút khói trần trừ trước cửa. Lâm Ngữ Khê nhìn thấy hắn liền vội ngồi dậy. Chàng là sang thăm ta sao? Mau vào đi. Ta nghe cô bệnh cho nên đã nấu một ít canh. Cô mau ăn đi. Sở Phi Hoan cô hề nhắc đến việc đứa bé mà Lâm Ngữ Khê đang mang thai. Hắn đặt bát canh xuống rồi trầm mặt ngồi đó. Cách chương.